Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Tô Nghĩa đến cùng lai lịch gì? Ta bạo nộ hôi hùng đối với ra ngoài bán. Muốn sờ một chút, nhất định phải mua lại. Trừ cái đó ra, xài bao nhiêu tiền đều không được. Gia thú nam tử thái độ kiên quyết. Được nghe, Trầm Khiết Linh lông mày nhẹ trao lại lên. Tại Nguyên Thành, nàng cũng coi là nổi danh nhân vật. Chưa từng nghĩ đối phương lại một chút mặt mũi cũng không cho. Trầm sư tỷ, vẫn là thôi đi. Vừa mới ta phải tốn 10.000 lam tinh tệ sờ một chút bạo nộ hôi hùng. Hắn đều không đồng ý. Tô Nghĩa cười khổ một tiếng. Ngươi người này cũng quá không biết làm ăn a. Sờ một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Liễu Thiến Nhi có chút không cao hứng. Gia thú nam tử hừ nhẹ nói. Ta biết thân phận của các ngươi không đơn giản. Nhưng ta làm ăn cũng có nguyên tắc của mình. Không đồng ý cũng là không đồng ý. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể uy hiếp ta hay sao? Nguyên Thành là có biện pháp trị. Nhất là thị trường giao dịch loại địa phương này. Tuyệt đối không cho phép ép mua ép bán xuất hiện. Bất luận là ai. Một khi vi phạm, chắc chắn bị chấp pháp đội nghiêm trị. Bạo nộ hôi hùng bao nhiêu tiền? Ta mua. Trầm Khiết Linh đột nhiên nói ra. Nàng làm như vậy ngược lại không phải bởi vì cùng gia thú nam tử bực bội. Mục đích chủ yếu còn vì rút ngắn cùng Tô Nghĩa quan hệ. Không hổ là người của Trầm gia a, coi là thật tài đại khí thô. Bốn phía một mảnh kinh thán. Bạo nộ hôi hùng giá bán 80 vạn lam tinh tệ. Cũng chỉ có Trầm gia loại này đại gia tộc mới có thể tiếp nhận lên. 80 vạn lam tinh tệ. Một phân không thể thiếu. Gia thú nam tử thần sắc nhất động. Nhanh chóng nói ra. Tốt, ta mua. Trầm Khiết Linh không có chút nào do dự. Lấy điện thoại di động ra cho gia thú nam tử chuyển khoản. 80 vạn lam tinh tệ mặc dù là một khoản tiền lớn. Nhưng đối Trầm gia tới nói tính không được cái gì. Chỉ cần có thể giao hảo Tô Nghĩa. Hoàn toàn là đáng giá. Bạo nộ hôi hùng là của ngươi. Xác định lam tinh tệ tới sổ. Gia thú nam tử cười lớn một tiếng. Sau đó thì rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa, hiện tại ngươi có thể mò bạo nộ hôi hùng. Đợi đến gia thú nam tử rời đi. Trầm Khiết Linh ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Nghe Trầm Khiết Linh khẩu khí. Mua xuống bạo nộ hôi hùng. Tựa như là chuyên môn vì thỏa mãn tâm nguyện của hắn một dạng. Vây xem mọi người cũng nhìn ra điểm môn đạo. Nghị luận ầm ĩ lên. Hoa 80 vạn lam tinh tệ mua xuống trắng nô gấu xám. Liền vì để Tô Nghĩa sờ một chút. Thế này thì quá mức rồi. Cái này gọi Tô Nghĩa đến tột cùng là lai lịch gì? Trầm Khiết Linh vì cái gì đối với hắn như thế yêu ái? Sẽ không phải coi trọng Tô Nghĩa đi. Tô Nghĩa bộ dáng xinh đẹp. Nói không chừng còn là thứ ba cổ võ học viện thiên tài đâu. Trầm Khiết Linh đối với hắn tâm động cũng tại tình lý bên trong. Liễu Thiến Nhi nhìn đến Tô Nghĩa. Có chút sững sờ. Cười nhắc nhở. Tô Nghĩa. Nhanh điểm đi. À. Tô Nghĩa kịp phản ứng. Nhanh chóng đi đến kim loại chiếc lồng trước. Thân thủ đụng vào tại bạo nộ hôi hùng trên cánh tay. Chợt. Hệ thống thanh âm tiếng vọng tại trong đầu. Đụng vào bạo nộ hôi hùng. Rút ra 200 khí huyết giá trị. 100 thối thể thuộc tính. Ký chủ tu vi tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. Xương ngực thối luyện thành công. Khí huyết cảnh thất trọng. Ở ngực thối luyện thành công. Tô Nghị kích động không thôi. Trên mặt rào rạt lên nụ cười sán lạn. Tu vi tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. Cộng thêm khối thứ 5 cốt cách thối luyện thành công. Lực đạo giá trị tiêu thăng đến 1.200 kg. Cùng thối thể cảnh nhị trọng võ giả tương đương. Đủ để nghiền ép bất luận cái gì khí huyết cảnh võ giả. Tô Nghĩa làm sao kỳ kỳ quái quái. Trầm Khiết Linh cùng Liễu Thiến Nhi không rõ ràng cho lắm. Chẳng phải sơ soạng một chút bạo nộ hôi hùng sao. Thì cùng nhặt được bảo bối giống như. Có cần phải vui vẻ như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.